Xét đánh ngang tài thực sự làm cho bọn hắn kinh ngạc không dứt. Bà Nghiêu khôi phục tâm tình, cô nhận lấy đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net